Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 78, ta không liên lụy ngươi, góc truyện audio.com, có hai con đường, tự ngươi chọn, cô độc chứng nói, một là nơi đó, lại chỉ hướng tháp lâu, bên trong là người. Hai là bên kia, lại chỉ hướng thạch động, bên trong tất cả đều là rắn. Trong lúc hắn nói chuyện, biển người truy binh sau lưng đã tìm đến, tiếng kêu la chém giết càng lúc càng lớn. Như Thương trừng mắt nhìn hắn kèm theo chút tức giận nói. Không phải rắn không cắn ngươi sao? Tại sao không trực tiếp chạy đi vào? Cô độc chứng buông tay. Đúng là không cắn ta, nhưng nếu như bọn lính đã uống hết chén thuốc thì rắn kia cũng sẽ không cắn bọn họ. Cho nên vào nơi đó chẳng khác nào với tự tìm đường chết. Vậy thì đi bên kia, lời nói Như Thương đổi lấy đôi lông mày cô độc chứng nhíu chặt lại một chỗ, nàng. Nghi ngờ, tòa tháp lâu có người rất nguy hiểm, cô độc chứng gật đầu, lời ngay nói thật, vậy ngươi trở về đi, nàng hất ra cổ tay bị nắm giữ ta không muốn liên lụy ngươi. Dứt lời, liền xoay người đi về hướng tây chạy đến tòa tháp lâu bên cạnh. Tốc độ rất nhanh, vừa thấy nhoáng lên một cái đã chạy đi đến hơn 10 thước. Cô độc chứng vẫn đứng im lặng tại chỗ nhìn một hồi lâu cho đến khi có hai người trong nhóm truy binh trước đó đến bên cạnh hắn, bất thình lình lúc này ra tay, dùng tư thế sét đánh vặn gài cổ của hai người kia. Sau đó không chần chờ đuổi theo bóng lưng Tần Như Thương, cũng hướng bên trong tòa tháp lâu vọt tới. Truy binh phía sau kỳ quái, lúc nhìn đến bọn họ song song đi vào tòa tháp lâu, khí thế vốn hùng hổ chết không buông tha, trong phút chốc lập tức buông lỏng ra. Tất cả mọi người dừng, chân ngơ ngác nhìn hai người đi ở phía trước. Khi Tần Như Thương quay đầu lại, ngoại trừ nhìn thấy cô độc chứng đang đuổi theo thì còn thấy được một đám binh lính như là đang nhìn quái vật. Loại cảm giác này cũng giống như lúc rắn vàng to muốn ăn sạch nàng, nghĩ muốn ăn nhưng rồi lại có phần sợ hãi. Bỏ đi thì luyến tiếc cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa chữ không cam lòng viết đầy mặt. Cách chương.